Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 183, 183, đoạn kỳ trảm mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn công công mang theo thị vệ rời đi. Lúc đám thị vệ rời đi, ánh mắt nhìn Ninh Thần đều là ý cười và cảm kích. Những ngân y hồng y đến xem náo nhiệt kia, không ngừng nói lời cảm tạ. Chỉ thiếu gọi Ninh Thần một tiếng cha. Phùng Kỳ Chính tiến lại gần. Ngươi có phải ngốc không? Cả Dương Hoàng Kim bị ngươi vứt sạch. Ninh Thần cười cười, nói, từ xưa đến nay, người ta thường kỵ nhất là quá đầy đủ. Nửa nghèo nửa giàu nửa tự tại. Phùng Kỳ Chính gãi đầu. Ý gì? Ninh Thần im lặng, giải thích, ý là tối nay giáo phường ti. Ta mời. Phùng Kỳ Chính nói, không không không, tối nay ta mời, lần này đến lượt ta làm cha. Mau gọi cha đi. Gọi gì? Gọi cha. Ai? Con trai ngoan, mau tìm một gian phòng trống, giúp cha chuyển đồ vào. Phùng Kỳ Chính cầm mấy thỏi vàng trong tay. Tin ta lấy tiền đập chết ngươi không? Ninh Thần lườm hắn một cái. Sau đó tìm một gian phòng trống, bảo người giúp đỡ, đem đồ vật huyền đế ban thưởng đều chuyển vào. Đồ ngự ban, cũng không sợ có người trộm. Hiện tại hắn tò mò nhất chính là tòa trạch viện kia. Bệ hạ thật đúng lúc, hắn đang muốn mua một tòa trạch viện, huyền đế liền ban cho một tòa. Ninh Thần định đi xem tòa trạch viện đó một chút, qua một thời gian nữa sẽ đón Sai Thúc trở về. Lão Trần, Lão Phùng, đi cùng ta xem trạch viện một chút. Hai người đương nhiên không có ý kiến. Ba người vừa ra khỏi giám sát ti, một con ngựa phi nhanh tới. Trên ngựa là một nam tử trung niên mặc quan phục. Người tới ghìm ngựa, xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt ba người. Nhìn Ninh Thần, chắp tay thi lễ, xin hỏi có phải Ninh Ngân Y đại nhân? Ninh Thần gật đầu, là ta, Ninh Ngân Y đại nhân. Sứ đoàn Nam Việt Quốc đã đến ngoài thành 10 dặm. Tại hạ phụng mệnh Lý đại nhân, đến đây mời Ninh đại nhân nhanh chóng đi qua. Ninh Thần khựng lại, ngoài thành 10 dặm, sao giờ mới báo, chẳng phải nên có người tiếp ứng ở ngoài trăm dặm sao? Phía trước không có tin tức truyền về, sứ đoàn Nam Việt Quốc đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành 10 dặm. Ninh Thần nhíu mày, cười lạnh nói, thần xuất quỷ một, đây là muốn làm khó dễ chúng ta. Lý đại nhân và Thẩm đại nhân đâu? Người tới vội vàng nói, hai vị đại nhân đã đến cửa thành phía nam nghênh đón rồi. Ninh Thần ừ một tiếng, chờ ta một chút. Ninh Thần xoay người chạy trở về. Không lâu sau, Ninh Thần và Phan Ngọc Thành đi ra, mang theo Phan Ngọc Thành là lo lắng trong sứ đoàn Nam Việt Quốc có cao thủ, hắn không ứng phó được. Mấy người cưỡi ngựa chạy về phía cửa thành phía nam. Lúc này, sứ đoàn Nam Việt Quốc đã đến cửa thành. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi. Bởi vì đến giờ Ninh Thần vẫn chưa xuất hiện, hai người chỉ có thể kiên trì tiến lên nghênh đón sứ đoàn trước. Đoàn sứ giả Nam Việt Quốc tổng cộng có 3 cỗ xe ngựa, còn có 5-60 hộ vệ. Trong cỗ xe ngựa đầu tiên là thiên tài của Nam Việt Quốc, Tứ Hoàng Tử. Trong cỗ xe ngựa thứ hai là quốc sư Nam Việt Quốc. Trên cỗ xe ngựa thứ ba là lễ vật. Đến nhà người khác, dù sao cũng phải mang theo chút đồ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn dẫn theo hơn 10 binh sĩ phòng thành tiến lên đón. Lý Hãn Nho, trưởng viện Hàn Lâm Viện Đại Huyền, Thẩm Mẫn, thị lang lễ bộ, hoan nghênh sứ giả Nam Việt Quốc. Tự giới thiệu thân phận trước, thể hiện sự coi trọng đối phương. Rèm xe vén lên, một thanh niên tuấn tú dáng người cao gầy, mặc bạch y, bên ngoài khoác áo choàng trắng bước ra khỏi xe. Bước xuống bệ đỡ, dẫn người đến trước mặt Lý Hãn Nho và những người khác. Thanh niên chắp tay thi lễ, mỉm cười ôn hòa, nói, Khang Lạc, Tứ Hoàng Tử Nam Việt, bái kiến hai vị đại nhân. Nam Việt chịu ảnh hưởng sâu sắc của Đại Huyền. Ngay cả lễ nghi cũng gần giống Đại Huyền. Chỉ là con chó này nuôi không quen. Bắt đầu nhe răng với chủ nhân rồi. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn trong lòng căng thẳng. Bọn họ đều từng nghe nói về người này. Vị tứ hoàng tử Nam Việt quốc này. Rất có tiếng tăm. Ánh mắt Khang Lạc đảo qua. Hình như đang tìm ai đó. Hai vị đại nhân. Nghe nói Đại Huyền có một thiếu niên thiên tài xuất chúng. Không biết có ở đây không? Lý Hãn Nho cười nói. Tứ hoàng tử nói chính là Ninh Thần phải không? Hắn đang ở Tứ Di Quán chờ nghênh đón các vị. Tứ Di Quán là nơi chuyên tiếp đón sứ đoàn. Cái tên này là do Hoàng đế khai quốc Đại Huyền đặt. Hoàng đế khai quốc Đại Huyền lúc đó nói ngoài Đại Huyền ra. Các nước khác đều là Man Di, cho nên nơi tiếp đón sứ thần gọi là Tứ Di Quán. Khang Lạc có chút thất vọng, sau đó mỉm cười hỏi. Trên đường đến đây, ta nhận được thư, trong thư nói Ninh Ngân Y của Đại Huyền, dẫn theo 1.000 binh sĩ, đánh tan Vương Đình Bắc Đô, bắt sống Bắc Đình Vương. Không biết việc này là thật không? Lý Hãn Nho cười nói. Tứ hoàng tử quả nhiên tin tức nhanh nhạy. Tả Đình Vương hiện đang ở Đại Huyền chúng ta. Khang Lạc hơi nheo mắt. Ta có chút không chờ được muốn gặp vị Ninh Ngân Y này. Tứ hoàng tử đừng vội. Sẽ sớm gặp được. Chư vị, xin mời theo ta vào thành. Khang Lạc chắp tay. Làm phiền rồi. Nói xong, xoay người lên xe ngựa. Sứ đoàn vào thành. Thu hút dân chúng trong thành vây xem hai bên đường. Người đông nghìn nghịt, bách chiến, cắm cờ, Khang Lạc trong xe ngựa. Đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Một nam tử trung niên ngũ quan bình thường nhưng ánh mắt sắc bén đi theo bên cạnh xe ngựa trầm giọng nói. Vâng, chỉ thấy hắn bước nhanh đến cỗ xe phía sau. Lấy chiến kỳ tới, sau đó nhanh chóng trở về. Cả người nhảy lên cao. Mượn lực trên càng xe, cả người lại bay lên cao, sau đó cắm chiến kỳ lên nóc xe ngựa. Hoành, chiến kỳ Nam Việt quốc đón gió tung bay. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn thấy cảnh này, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay. Ở Hoàng thành Đại Huyền mà dám cắm chiến kỳ Nam Việt quốc. Đây là hành động khiêu khích trắng trợn. Binh lính phòng thành đều lộ vẻ phẫn nộ. Bách tính hai bên đường cũng nhìn ra ý đồ của người Nam Việt quốc. Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Lý Hãn Nho trầm giọng nói. Tứ hoàng tử, ngươi làm như vậy, e là không ổn lắm. Tứ hoàng tử vén rèm cửa sổ nhỏ trên xe ngựa lên. Cười nói, xin lỗi, đây là tập tục của Nam Việt quốc ta. Chẳng lẽ tứ hoàng tử không hiểu đạo lý nhập gia tùy tục? Ngươi làm như vậy nếu chọc giận dân chúng, bản quan cũng không ngăn được. Tứ hoàng tử mỉm cười. Ta tin tưởng hai vị đại nhân nhất định có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta. Sắc mặt Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn tái mét. Nếu sứ đoàn xảy ra chuyện ở Hoàng thành Đại Huyền, vậy thì mất mặt chính là Đại Huyền. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bách tính hô to. Ninh Thi Tiên, Ninh Ngân Y, Ninh tướng quân, Ninh thần Khải Hoàn trở về. Không ít bách tính đã đến bến đò Thiên Hà, nhìn thấy dung mạo Ninh thần. Chỉ bằng việc Ninh thần vì bách tính Sùng Châu, chém chết quốc cữu, đã khiến hắn được bách tính yêu mang sâu sắc. Huống chi hắn vừa mới thắng trận trở về. Ninh thần mặc ngân sắc ngư lân phục, một tay đặt trên chuôi đao, cưỡi tuấn mã, uy phong lẫm liệt. Hắn vừa đi về phía trước, vừa vẫy tay với bách tính. Giờ ta cũng coi như là nhân vật nổi tiếng rồi nhỉ. Ninh thần thầm nghĩ, Ninh thần nhìn về phía đội ngũ sứ đoàn. Ánh mắt rơi vào chiến kỳ trên nóc xe. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Mẹ kiếp, chạy đến Hoàng thành Đại Huyền ta cắm chiến kỳ. Đây là khiêu khích trắng trợn. Phùng Kỳ Chính tức giận mắng. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Ninh thần quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành và những người khác. Các người có chắc chắn chém ngựa một đao không? Phùng Kỳ Chính tự tin nói. Chém cổ, một đao là chết. khóe miệng Ninh Thần nhếch lên. Tốt, chuẩn bị chém ngựa. Phan Ngọc Thành giật mình, vội vàng nói, Ninh Thần, đừng làm loạn, nếu sứ đoàn xảy ra chuyện, mất mặt chính là đại huyền chúng ta. Ninh Thần cười lạnh, nếu để bọn chúng cắm chiến kỳ đi đến tứ di quán, vậy đại huyền chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Ta đến chặt cờ, các ngươi chém ngựa, cố gắng một đao lấy mạng, đừng làm bách tính bị thương. Mấy người Phan Ngọc Thành không hiểu lắm, không biết Ninh Thần định chặt cờ kiểu gì. Ninh Thần, mấy người canh giữ xung quanh cỗ xe thứ nhất kia, đều là cao thủ, người e là không đến gần xe ngựa được, hay là để ta đi? Phan Ngọc Thành nói. Ninh Thần lắc đầu, không cần, nói xong, lấy súng kíp treo trên lưng ngựa xuống. Đây là khẩu súng đầu tiên được chế tạo lúc đó. Ninh Thần giữ lại làm kỷ niệm, vẫn luôn đặt dưới bàn làm việc ở giám sát ti. Hắn đã sớm đoán được người Nam Việt quốc sẽ không an phận, nhất định sẽ gây chuyện, cho nên lúc gọi Phan Ngọc Thành, thuận tay mang theo súng, phòng ngừa bất trắc. Lúc này, đội ngũ sứ đoàn cũng dừng lại, rèm xe vén lên, Khang Lạc bước ra, đây hẳn là vị tứ hoàng tử thiên tài của Nam Việt quốc kia. Tên này trông cũng đẹp trai đấy. Ninh Thần lẩm bẩm một câu. Khang Lạc đứng trên xe ngựa chắp tay, xin hỏi có phải Ninh Ngân Y đại nhân của Đại Huyền? Ninh Thần nói, chính là ta. Khang Lạc đánh giá Ninh Thần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không ngờ Ninh Thần lại trẻ tuổi như vậy, chỉ là một thiếu niên như vậy, lại có thể đánh tan Vương Đình Bắc Đô, bắt sống Bắc Đình Vương. Hơn nữa còn không tổn thất binh lực, người này không thể giữ lại, nếu không sẽ là kẻ địch lớn nhất của Nam Việt quốc ta. Thực ra trên đường đến đây, sau khi nhận được tin tức, Khang Lạc đã nảy sinh sát tâm với Ninh Thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đại danh của Ninh Ngân Y đại nhân ta đã nghe như sấm bên tai. Ninh Thần thản nhiên nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Khóe miệng Khang Lạc giật giật, sau đó nói, ta là Khang Lạc, tứ hoàng tử Nam Việt quốc. Ninh Thần chỉ hờ hững ừ một tiếng, binh lính Nam Việt quốc đều lộ vẻ phẫn nộ. Hy vọng của Khang Lạc ở Nam Việt quốc còn hơn cả Ninh Thần ở Đại Huyền. Ninh Thần chỉ vào chiến kỳ trên nóc xe, cho ngươi cơ hội, tự mình gỡ chiến kỳ xuống. Khang Lạc cười nói, Ninh Ngân Y đại nhân lượng thứ, đây là tập tục của Nam Việt quốc ta. Ninh Thần cũng lười nói nhảm, giơ súng kíp trong tay lên. Khang Lạc khó hiểu nhìn vật bằng sắt trong tay Ninh Thần, còn đang tò mò đây là thứ gì. Ngay sau đó bên tai liền vang lên tiếng nổ như sấm sét. Đoạn, tiếng như sấm, lửa cùng khói đen tỏa ra, chiến kỳ trên nóc xe theo tiếng mà gãy, rơi xuống đất, tất cả mọi người đều bị tiếng súng dọa cho mặt mày tái mét. Ngựa bị kinh hãi, hí vang, kéo xe ngựa lao về phía Ninh Thần. Phan Ngọc Thành và Phùng Kỳ Chính nhảy lên khỏi lưng ngựa, đạp chân lên lưng ngựa, bay người ra ngoài, trong tiếng kinh hô của bách tính xung quanh. Đao lóe lên, hàn quang mang theo máu tươi phun trào. Hai con ngựa trực tiếp bị chém chết, ngã xuống đất, kéo theo cả xe ngựa lật nhào. Ninh Thần vốn tưởng rằng Khang Lạc sẽ bị văng ra ngoài, không ngờ trong nháy mắt xe ngựa lật nhào, hắn đã nhảy xuống khỏi xe ngựa, loạng choạng vài bước liền đứng vững, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trông rất chật vật. Những con ngựa phía sau cũng bị kinh hãi, nhưng đã bị hộ vệ đi theo của Nam Việt quốc giữ chặt, khống chế những con ngựa bị kinh hãi. Hộ vệ của Khang Lạc lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới. Tứ hoàng tử, người không sao chứ? Thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ được tứ hoàng tử chu toàn, xin tứ hoàng tử trách phạt. Khang Lạc phẩy tay, đứng lên đi, không phải lỗi của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt hắn rơi vào trên người Ninh Thần, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đây chính là phương thức đại huyền các ngươi hoan nghênh khách quý. Đúng vậy, đây là tập tục của đại huyền ta. Bằng hữu đến có rượu ngon. kẻ địch đến có gậy gộc, nhất là tiếp đãi khách quý như tứ hoàng tử, nhất định phải nổ súng tiếp ứng. Đây là lễ nghi cao nhất của chúng ta. Ninh thần nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cách Trương.